Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân này cho tẩy não, trở thành nàng dưới hông Chino, đương nhiên. Lấy vị này Bạch Hồ Tiên Quân tính cách khả năng cũng sẽ không muốn hắn cái này dưới hông Chino, sẽ bị trực tiếp một cước đá chết. Có thể bị Bạch Hồ Tiên Quân nhớ kỹ là vãn bối vinh hạnh kẻ gian triệt bình thản mở miệng, ngữ khí khiêm tốn, có thể ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào vị này Bạch Hồ Tiên Quân mảnh nhìn. Có chút chảy nước miếng. Loại này mị hoặc cảm giác, viễn siêu hắn thấy qua tất cả nữ nhân. Nói thật, Giang Triệt gặp qua rất nhiều mỹ nhân, lô ly hình, thiếu nữ hình, ngự tỷ hình. Cao lạnh, hoạt bát, đáng yêu. Hắn cái gì chưa thấy qua. Nhưng kỳ thật nhan trị hoàn mỹ đến trình độ nhất định về sau, so đấu chính là khí chất, dù sao bước vào tu tiên giới bị tiên linh chi khí tẩm bổ về sau, nói thật. Cơ hồ không có xấu bức. Cái này Bạch Hồ Tiên Quân mỹ mạo tuyệt đối là hoàn mỹ vô khuyết, trọng yếu nhất chính là nàng thật sự là quá mị hoặc. Nhất cử nhất động, đều có thể dẫn ra lòng của nam nhân dây cung, nhìn lòng người ngọn nguồn trực dương dương, hận không thể đem mệnh đều giao cho nàng, triệt triệt để biến thành dưới hán nàng chi thần, đem mình hết thảy đều dâng hiến cho nàng, nhận làm chủ. Loại này mị hoặc tự nhiên mà thành, vị này Bạch Hồ Tiên Quân tuyệt đối đã đem mị hoặc chi đạo tu luyện đến đại thành. Tu vi so với nàng thấp nam nhân, liền xem như một tên thái giám. Là cái nam đồng. Chỉ sợ đều không thể kháng cự hắn. Mà lại thanh âm của nàng cũng mang theo tê dại chi ý, là loại kia để cho người ta lỗ tai có thể mang thai thanh âm. Giang Triệt dù sao kháng cự không được. A à, có ý tứ. Bạch Hồ Tiên Quân cười nhạt một tiếng. Ô ô, tại sư tôn trước mặt, ta mãi mãi cũng chỉ là bối cảnh tấm sao. Một đạo tiếng lòng truyền vào Giang Triệt trong tai, chính là Bạch Hồ Tiên Quân đồ đệ Bạch Khuynh Tiên. Vị này bây giờ tuyệt sắc bản thứ hai tuyệt mỹ gia nhân. Giang Triệt khi nhìn đến Bạch Khuynh Tiên thời điểm, hai mắt tỏa sáng, lại là một cái tuyệt mỹ đến cực điểm Bạch Hồ Tiên Tử, chỉ bất quá cái này Bạch Hồ Tiên Tử cùng nàng cái kia yêu diễm mị hoặc tiên quân sư phụ so sánh. Đơn giản quá mức non nớt. Bạch Hồ Tiên Quân thần tình lạnh nhạt cùng Giang Triệt liếc nhau một cái, sau đó cười khẽ một tiếng. Trăm vạn năm tới cửu thiên đệ nhất thiên tài. Nhìn mình ánh mắt cùng những cái kia rác rưởi xú nam nhân cũng không cái gì khác nhau. Nàng ngược lại là có thể cân nhắc đem vị này cái gọi là cửu thiên đệ nhất thiên tài điều giáo một phen, để cái này triệt để trở thành mình nô lệ. Sống mười mấy vạn năm, nàng thấy qua nam nhân nhiều không kể xiết, bị nàng mê hoặc thiên mệnh chi chủ đều không thua hơn 10 vị, có thể nàng đều đối cái này chẳng thèm ngó tới. Trước mắt cái này Khương gia đế tử, thân phụ ngũ đại tiên thể đỉnh cấp thiên kiêu, nàng là chân chính động tâm, như muốn triệt để khống chế. Mà mê hoặc Giang Triệt đối với nàng tới nói. Bất quá chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay sự tình thôi. Khụ khụ. Bạch Hồ đạo hữu. Đây là cho ngươi chế tạo tiên khí Bái Nguyệt Tiên Kiếm. Thiên Công Tiên Tôn Tự Hồ đã nhận ra bầu không khí có chút không thích hợp, vội vàng đứng dậy, đồng thời móc ra một thanh phát ra tiên khí dài nhỏ tiên kiếm. Tứ kiếp tiên khí. Bái Nguyệt Tiên Kiếm. Bạch Hồ Tiên Quân nhận lấy tiên kiếm. Có thể nàng lại nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp ném cho bên cạnh mình Bạch Khuynh Tiên kể cho, tiên khí ấy chưa luyện hóa, còn chưa sinh ra tiên khí chi linh, ngươi mau chóng luyện hóa. Bạch Khuynh Tiên tiếp nhận tiên kiếm, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra vẻ vui thích, kể đa tạ sư tôn. Nhìn một cái, đây là có sư phụ chỗ tốt, tứ kiếp tiên khí nói đưa liền đưa. Mà liền tại Bạch Khuynh Tiên chuẩn bị luyện hóa tiên khí thời điểm. Một thanh âm đột ngột vang lên. Cùng Bạch cô nương lần đầu gặp gỡ, có thể nào không lễ vật. Giang Triệt chậm rãi đi ra. Thiên Công Tiên Tôn đều trợn tròn mắt. Tiểu tử này muốn làm gì? Thật chuẩn bị đem hắn hãn hải trấn tiên tráo đưa ra ngoài a. Cái này mẹ nó xả chết tràn diện, liền ngay cả hắn cái này sống hơn 20 vạn năm lão đầu tử cũng không dám a, ngẫm lại đều hận không thể đem thế giới hủy diệt. Tiên kiếm. Múa bắt đầu đại khai đại hợp. Ta cảm thấy cùng Bạch Tiên Tử không quá phối hợp, ta chỗ này có một tiên khí. Chương 809, Thiên Hồ Tranh Quạt. Giang công tử chuẩn bị đi Thanh Khâu Hồ tộc ngồi một chút. Cho nữ tu lượng thân định chế tiên khí. Không thể nào. Thiên Công Tiên Tôn mở to hai mắt nhìn, cả người đều không kềm được. Giang công tử không được a. Thiên công tiên tôn liên tục kéo lại Giang Triệt ống tay áo. Giang Triệt vừa rồi đối tứ kiếp tiên khí hãn hải trấn tiên tráo tiến hành nghiêm túc phê phán, đồng thời đem nó tịch thu, sẽ không phải muốn tặng cho Bạch Hồ tiên quân đồ đệ a. Đồ chơi kia chính mình cũng không có ý tứ lấy ra, người nhà muốn đưa người. Hơn nữa còn là đưa cho tiên quân đồ đệ. Thật không sợ bị người đánh chết a. Bạch Hồ tiên quân nhíu mày, một đôi mị nhãn đánh giá Giang Triệt. Đưa tiên khí. Lại là cho mình đồ đệ. Nàng đây vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. A. Tiên khí. Đưa cho ta. Bạch Khuynh Tiên phi thường kinh ngạc, rõ ràng có mình sư tôn ở chỗ này, vì sao Giang Triệt sẽ còn chú ý tới nàng? Mình bây giờ bất quá chuẩn đế tầng 10 mà thôi, luận tu vi xa xa không sánh bằng mình sư tôn của nàng Bạch Hồ Tiên Quân đã đem tiên hồ nhất tộc mị hoặc chi đạo tu luyện đến đỉnh phong. Có mình sư tôn tại, mình cho dù lại mỹ mạo đều từ đầu đến cuối biến thành vật làm nền. Thiên công tiên tôn. Ngươi cái lão bang tử tranh thủ thời gian buông tay. Giang Triệt trực tiếp đem thiên công tiên tôn cánh tay cho bỏ rơi. Thiên công tiên tôn, rất im lặng. Không phải lao để, ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi thật đúng là muốn đem hãng hải trấn tiên tráo đưa ra ngoài. Thiên công tiên tôn âm thầm vận chuyển tiên lực chờ đến một hồi Bạch Hồ tiên quân nổi giận về sau, hắn nhất định phải kịp thời đem nó ngăn lại bảo trụ Giang Triệt tính mệnh, ai cũng không thể thừa nhận một vị vô thượng tiên đế lửa giận. Không sai. Đã sớm nghe nói cửu thiên tuyệt sắc bản vị thứ hai đưa chính là tiên hồ nhất tộc thánh nữ Bạch Khuynh Tiên, bây giờ nhìn thấy. Quả nhiên dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, lệnh tại hạ cũng vì đó hướng về. Giang Triệt không kiêu ngạo không tự ti mở miệng. Giang công tử xưa nay không nhiều tất tất, vừa thấy mặt liền đi thẳng vào vấn đề. Còn kém không có hỏi, tiên nữ ngươi nguyện ý cùng ta miệng một cái sao? Ngươi! Ngươi! Vô lễ người! Bạch Khuynh Tiên nổi giận nói. Nhưng nàng trong lòng lại không che giấu được nổi lên mừng thầm. Nữ nhân đều là có lòng háo thắng, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Sư tôn Bạch Hồ Tiên Quân chính là 10 vạn năm trước tuyệt sắc bản thứ nhất, mà mình thì được bầu thành hiện nay tuyệt sắc bản thứ hai. Đồng thời từ khi bái nhập sư môn về sau, nàng liền trở thành sư tôn vật làm nền. Có sư tôn địa phương, liền không ai sẽ chú ý tới nàng. Nhưng bây giờ, nàng bị chú ý tới, thậm chí còn bị tặng quà. Chỉ gặp Giang Triệt từ phía sau lưng móc ra một cái quạt xếp chế tác cực kỳ tinh diệu, nan quạt từ đỉnh cấp tiên dược thế giới thụ chạc cây chế tác, đồng thời dựa vào nhiều loại tiên tài dung luyện. Mà mặt quạt thì là từ một loại nào đó tiên thú gia chế tác mà thành. Mặt quạt bên trên vẽ lấy một đầu toàn thân trắng như tuyết cửu vĩ tiên hồ, ngưỡng vọng thư nguyệt. Phiến thể phát ra từng sợi tiên uy. Lại là một thanh đỉnh cấp tiên khí. Cái này. Đây là. Thiên công tiên tôn trọng mắt đều nhanh trừng lớn. Lục kiếp tiên đế khí. Thế nhưng là vừa rồi Giang Triệt cho hắn biểu hiện ra những cái kia tiên khí bên trong nhưng không có thứ này a, chẳng lẽ hắn còn tại giấu. Bạch Hồ tiên quân thì là trực tiếp ngồi dậy, toàn bộ ánh mắt bị Giang Triệt trong tay quạt xếp hấp dẫn. Thiên công tiên tôn nói không sai. Lục kiếp tiên khí thiên hồ tranh quạt. Giang Triệt gánh vác lấy một cái tay khác bá một chút triển khai quạt xếp nhẹ nhàng vỗ, cả người nhìn có chút tao bao. Bạch Hồ tiên quân. Các ngươi đối với thanh này quạt xếp hẳn là sẽ không quá lạ lẫm a. Giang Triệt khóe miệng ngậm lấy ý cười, thiên hồ tranh quạt, lấy thế giới thụ đỉnh chặt cây vì nan quạt, thiên hồ chi gia vì tranh quạt, thiên sinh lục kiếp tiên khí nội bộ ẩn chứa mộng cảnh thế giới, chính là tiên hồ nhất tộc vô thượng chí bảo. Bạch Hồ tiên quân, rất im lặng. Bạch Khuynh Tiên, rất im lặng. Giang Triệt nhìn thấy bộ dáng của hai người, trong lòng không khỏi cười một tiếng. Không bỏ được hài tử không bắt được lang a. Cái này một thanh lục kiếp tiên khí quạt xếp bỏ ra hắn ròng rã 15 ức điểm tích lũy, lông dê xuất hiện ở dê trên thân, hắn ít nhất phải tại cái này hai sư đồ trên thân hao đến 150 ức điểm tích lũy. Thiên hồ tranh quạt. Vì sao ta thanh khâu hồ tộc chí bảo sẽ xuất hiện ở trên người hắn? Bạch Hồ tiên quân trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể xuất ra lục kiếp tiên khí thiên hồ tranh quạt. Giang Triệt bối cảnh tuyệt đối không chỉ Khương gia đơn giản như vậy, kết hợp với thiên công tiên tôn đối cái này thái độ khiêm tốn. Mở miệng một tiếng Giang công tử, Giang Triệt phía sau tuyệt đối còn có thế ngoại cao nhân. Cái này. Cái này. Đây là cho ta sao? Bạch Khuynh Tiên ngước mắt, mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, sau đó đi đến Bạch Khuynh Tiên trước mặt, nhìn qua trước mắt cái này tiểu hồ ly tinh. Bạch Khuynh Tiên mỹ thuật mặc dù xa xa không kịp nàng người sư tôn kia kinh khủng, nhưng là cũng rất cường đại, loại này bắt nguồn từ thực chất bên trong mỹ. Tùy ý cười một tiếng liền có thể khiên động lòng người, nói thật. A ca có chút ép không được. Bạch Khuynh Tiên nháy hai lần con mắt, từ Giang Triệt trong tay thận trọng nhận lấy tranh quạt, lục kiếp tiên khí A liền ngay cả mình sư tôn đều chưa từng có được. Mà lại thiên hồ tranh quạt vẫn là lục kiếp tiên khí bên trong cấp cao nhất một nhóm kia, đã từng tiên hồ nhất tộc chí bảo. Tiên nhi. Bạch Hồ Tiên Quân đột nhiên mở miệng gọi ở Bạch Khuynh Tiên. Thiếu nữ ngẩng đầu, vội vã cuống cuồng nhìn lại. Giang công tử. Ngươi vừa thấy mặt liền đưa tiên nhi một kiện trân quý như thế lục kiếp tiên khí, chúng ta Thanh Khâu nhất tộc nhận không dậy nổi loại này nhân quả lớn lao, thì Bạch Hồ Tiên Quân ngữ khí bình thản nói. Lục kiếp tiên khí cho dù là tại Trường Sinh tiên tộc bên trong đều thuộc về cấp cao nhất trấn tộc tiên khí. Nàng thực sự không thể nào hiểu được Giang Triệt vì sao muốn đem nó tặng người. Giang Triệt nhíu mày liếc qua vị này tiên quân, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lý do này có đủ hay không? Ta Giang Triệt làm việc từ trước đến nay giảng cứu cái tùy tính mà vì. Chỉ là một kiện tiên khí, đưa cho tiên nhi cô nương lại có làm sao? Bạch Khuynh Tiên đều mộng, nàng trong lúc nhất thời không biết đến cùng phải làm gì cho đúng. Trong tay thiên hồ tranh quạt cũng như một cái khoai lang bỏng tay. Được rồi. Tiên nhi ngươi thu cất đi, Bạch Hồ Tiên Quân nhìn Giang Triệt hai mắt, sau đó đổi giọng. Nha. Tạ ơn Giang công tử. Bạch Khuynh Tiên nghe vậy lộ ra ý cười, đem thiên hồ tranh quạt thu nhập mình trong tay áo, đối Giang Triệt ngò ngọt cười. Nhưng rất nhanh thiếu nữ lông mày liền nhăn bắt đầu, có qua có lại. Lần thứ nhất gặp mặt, Giang Triệt liền đưa cho mình một cái lục kiếp tiên khí, mình có phải hay không muốn về ít đồ cho hắn? Có thể trên người nàng cũng không có cái gì bảo bối đáng tiền. Mà lại Giang Triệt mới vừa nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hắn là đang theo đuổi mình a. Nàng nghe qua Giang Triệt cố sự, biết Giang Triệt là một cái siêu cấp hoa tâm đại của cải. Mà lại nàng cũng biết Giang Triệt đối với mình ý đồ kia, có thể nàng làm sao có thể chủ động cho không? Cái kia Giang công tử. Hoan nghênh ngươi về sau đến chúng ta Thanh Khâu hồ tộc du ngoạn a. Bạch Khuynh Tiên nắm lấy góc áo, cuối cùng không hiểu thấu nói ra một câu như vậy lời khách sáo. Được rồi, một lời đã định. Giang Triệt thản nhiên cười. Liền đợi đến ngươi câu này đâu. Mới đầu, mọi người đều coi là đây chỉ là một câu lời khách sáo. Chương 810, thông minh hồ yêu đã bắt đầu trang điểm. Giang Triệt đi dạo một vòng sau liền rời đi Thiên Công Tiên Tông. Lần này mặc dù hao tổn 15 ức điểm tích lũy, nhưng ít ra là thật gặp được hai vị trong 9 ngày mỹ nhân tuyệt sắc. Như loại này xinh đẹp tiểu nương tử, khỏi phải nói ngươi là cái gì tu vi, tốt nhất đừng bị hắn Giang công tử nhìn thấy, chỉ cần bị hắn nhìn đến. Hạ tràng cơ bản liền đã chú định, đơn giản vấn đề sớm hay muộn thôi. Giang Triệt sau khi rời đi, Bạch Hồ Tiên Quân ánh mắt thì là khoan thai đặt ở Bạch Khuynh Tiên trên thân. Thiếu nữ thân thể cứng đờ. Một đôi hồ tay khẩn trương vỗ hai lần ê sư. Sư tôn. Này thiên hồ tranh quạt chính là lục kiếp tiên khí. Đồ nhi đã có được tứ kiếp tiên khí bái nguyệt tiên kiếm. Cái này lục kiếp tiên khí ngài lại nhận lấy. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Bạch Khuynh Tiên vẫn là hai tay trình lên, đem chu này thiên hồ tranh quạt đưa chí Bạch Hồ Tiên Quân trước mặt. Bạch Hồ Tiên Quân chống cằm, cổ tay trắng hiện lên xa, một tay tiếp nhận quạt xếp, đem nó từ từ mở ra vỗ hai lần. Cả người bộ dáng lười biếng như là một cái vừa tỉnh ngủ mỹ nhân. Nhưng sau đó nàng vậy mà trực tiếp đem tranh quạt khép lại, một lần nữa ném cho Bạch Khuynh Tiên. Ta đã không cần lục kiếp tiên khí, chính ngươi giữ đi, ta ngược lại thật ra đối cứng mới vị thiếu niên kia cảm thấy rất hứng thú khi Bạch Hồ Tiên Quân mắt ngọc mày ngài, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm phấn môi. So với lục kiếp tiên khí, nàng càng muốn hơn một cái năm tiên thể công nhân tù nô. Vô số trong năm tháng, nàng đều chưa từng có loại ý nghĩ này. Bởi vì không có nàng nhìn bên trên nam nhân. Cho dù là cái kia cao cao tại thượng tiên tôn thậm chí tiên đế, ở trong mắt nàng đều chẳng qua như vậy. Nàng mặc dù bây giờ chỉ là tứ kiếp tiên quân cảnh giới, nhưng nàng huyết mạch thế nhưng là vô cùng thuần túy cửu vĩ Thanh Khâu Hồ tộc 20 vạn năm khó gặp đỉnh cấp thiên tài, bây giờ mới vừa vạn đột phá thất vĩ, một khi đạt tới cửu vĩ. Sẽ trực tiếp tấn thăng tiên đế. mà tấn thăng tiên đế đối với nàng tới nói bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thiếu niên, Giang công tử sao? Sư tôn ngài. Bạch Khuynh Tiên nghi ngờ nói. Tiên nhi, ngươi đối cái kia Giang Triệt thấy thế nào? Sư tôn ta. Ta cảm giác hắn là một người tốt. Ê, Bạch Khuynh Tiên chân thành nói. Bạch Hồ Tiên Quân bất đắc dĩ khẽ vuốt thái dương, ngươi muốn cùng hắn kết làm đạo lữ sao? Bạch Khuynh Tiên nghe vậy lắc đầu. Ê sư tôn, tiên nhi cũng không có tìm kiếm đạo lữ ý nghĩ. Bạch Hồ Tiên Quân chỉ là cười khẽ, ngậm miệng không nói. Mà lúc này, một mực trầm mặc Thiên Công Tiên Tôn mở miệng, nghe Bạch Hồ đạo hữu, ta khuyên nhủ ngươi một câu. Tốt nhất đừng nhúc nhích cái kia Giang Triệt tâm tư, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Thiên Công Tiên Tôn dứt lời liền mang theo chù y biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hồ Tiên Quân đôi mắt đẹp một trận sáng tắt, tự hồ đang suy tư, sau đó nhẹ nhàng lung lay cánh tay, ghệ tiên nhi, đi thôi. Đông nhi, khống chế tiên thuyền tiến về Thanh Khâu Hồ tộc. Trở lại tiên trong đò, Giang Triệt hoạt động mấy lần cánh tay, đối Đông Nhi phân phó nói. Đúng vậy, chủ nhân. Đông Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu, Đông Nhi đã bị Giang Triệt mệnh vì tiên thuyền phó thuyền dài, trưởng quản lấy tiên thuyền hết thảy động tĩnh. Dù sao tiến vào 9 ngày sau đó, phá giới tiên thuyền thì tương đương với trở thành Giang Triệt đại bản doanh, tùy thân mang theo. Phá giới tiên trong đò bộ bao hàm nguyên một phiến thiên địa thế giới, Giang Triệt lấp rất nhiều thứ đi vào, cơ hồ tương đương với độc lập một cái tinh cầu. Bên trong tiên cảnh lượn lờ, Giang Triệt các cô nương tuyệt đại đa số đều ở bên trong. Thanh Khâu Hồ tộc chính là thượng cổ tiên tộc, đứng hàng Tây vực yêu thiên thập đại yêu tộc bên trong. Giang Triệt mở ra tư liệu mở miệng, hắn đối hồ ly tinh sớm có nghiên cứu. Giang công tử xưa nay không nói dối, một miếng nước bọc một cái hố, đi nói người Thanh Khâu tộc du ngoạn, quay người trực tiếp liền đi, chủ đánh một cái nhanh chuẩn hung ác. A đối Đông Nhi, đưa ngươi một kiện tiên khí nếu không. Giang Triệt từ trong không gian giới chỉ móc ra đỏ chói hãn hải trấn tiên tráo. Đông Nhi, rất im lặng. Nàng mặc dù có chút ngơ ngác, nhưng bây giờ cũng đã từng bước có mình thần trí. Chủ nhân, không dùng được, ta không cần dùng cái này. Ở Đông Nhi gương mặt trong lúc lơ đãng nổi lên một vòng ửng đỏ. Ha ha, nhà ta Đông Nhi còn xấu hổ rồi. Giang Triệt ôm lấy Đông Nhi đối khuôn mặt của nàng mảnh toát một mụn, tựa như tại hôn một cái ba bi đồng dạng. Xác thực. Đông Nhi cái này tiểu lô ly xác thực không quá cần hãn hải trấn tiên tráo. Chủ nhân, Thanh Khâu tiên tộc cách chúng ta rất xa, cần vận dụng đại không gian nhảy vọt. Không quan trọng, ngươi đến thao tác là được rồi. Vị Giang Triệt sờ lên Đông Nhi đầu. Úp. Chật chật, về sau có mệt mỏi đi. Vị Giang Triệt thở dài một tiếng. Đoạn thời gian trước vừa cưới Khương Nguyệt Điệp, hiện tại lại đụng phải Hồ Tiên Sư Đồ, hắn tại Thái Âm Tiên Cung bên trong còn có một vị hôn thê cố vãn đường đâu. Cái này đỉnh cái đều là đại mỹ nhân a. Nghỉ ngơi một hồi chờ đến Thanh Khâu Hồ tộc về sau. Tiểu gia ta tự mình gặp một lần đám kia hồ ly tinh nhóm. Tây vực yêu thiên. Yêu thiên tên như ý nghĩa, trong 9 ngày. Yêu thú chiếm cứ thiên vực. Trong 9 ngày, Nam Minh trời chính là hải thú chấp chưởng thiên vực, Long Cung và Lam Giao nhân tộc toàn bộ sinh hoạt tại mảnh này thiên vực. Mà Tây vực yêu thiên thì là từ các đại yêu tộc cộng đồng chấp chưởng thiên vực. Cầm đầu thập đại yêu tộc cường hoành vô biên, có Phượng Hoàng tiên tộc, Kim Sĩ đại bằng tộc, Côn Bằng tiên tộc, Thanh Khâu Hồ tộc rất nhiều đỉnh cấp yêu tộc. Mỗi cái tiên tộc bên trong đều nắm chắc vị tiên nhân trấn thủ. Nhưng rất nhanh, yêu vực bình tĩnh liền bị đánh vỡ. Oanh! Chỉ gặp một chiếc to lớn vô cùng lộng lẫy tiên thuyền thình lình hiện lên ở các lớn thiên vực mái vòm phía trên. Tiên thuyền hình thể cực kỳ to lớn, có chừng dài ngàn dặm. Đương nhiên, tại hoang vu yêu vực bên trong, dài ngàn dặm cũng không tính lớn, dù sao tùy tiện một con đại đế cấp yêu thú hóa hình bản thể sau đều có vạn dặm yêu thân thể. Huống chi tiên nhân. Nghe đồn Côn Bằng yêu tiên hóa ra bản thể, yêu thân thể vượt ngang mấy trăm châu vực, yêu lực che đậy vạn cổ. Người nào dám bừng tỉnh bản đế ngủ say? Một tòa mộ cổ phía dưới. Một đạo ngũ say lâu đời tuế nguyệt tồn tại bị tiên thuyền phát ra to lớn tạp âm đánh thức. Chỉ gặp một đôi huyết hồng con ngươi mở ra, nhìn về phía thiên khung phía trên tòa kia tiên thuyền, theo bản năng liền nhô ra tay đi, chuẩn bị đem người đến xâm phạm đánh giết. Một con to lớn yêu trảo nhô ra, nhưng rất nhanh vị này yêu đế liền phát hiện mánh khóe. Cái này! Chiếc này tiên thuyền không thích hợp a, nhìn kỹ. Dư! Tiên! Tiên khí! mà lại là trong thực tế tiên kim tạo ra đỉnh cấp tiên khí. Vừa tỉnh ngủ kém chút không có hù chết, có thể khống chế loại này tiên khí tồn tại. Chí ít cũng là tiên nhân cất bước, mình vậy mà. Ngươi muốn làm cái gì? Một cổ thanh âm từ tiên trong đò truyền đến, mờ nhạt đến cực điểm. Khụ khụ. Tiểu nhân vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy ngài tiên thuyền ô uế, cho ngài lau lau e to lớn hổ trảo lúng túng cho tiên thuyền xoa xoa. Cút. Có ngay. Cũng không lâu lắm, Giang Triệt tiên thuyền liền tới đến Thanh Khâu tiên quốc không vực. Tại vô số yêu vực bên trong, cơ hồ không có cái kia yêu tộc dám đối Giang Triệt tiên thuyền động tay chân. Dù sao Giang Triệt chiếc này tiên thuyền đã ở nhà trong 9 ngày có tiếng. Giang công tử tọa giá, ai không biết. Mà Thanh Khâu tiên quốc bên trong đã có người đem Giang Triệt cho nhận ra. Cái đó là... Cái kia phi thuyền là vị nào tiên nhân? Cái gì tiên nhân? Cái kia rõ ràng là Giang Triệt Giang công tử tiên thuyền. Hắn làm sao tới chúng ta Thanh Khâu hồ tộc rồi? Ai? Tỷ muội các ngươi làm sao đều đi rồi? Ngu ngốc. Thông minh hồ yêu hiện tại đã bắt đầu trang điểm. Chương 811, Liễu Hạ Huệ Giang công tử. Cái gì? Giang công tử đến rồi. Vô số Thanh Khâu hồ tộc tộc nhân đều nhao nhao chấn kinh kinh ngạc. Giang Triệt đại danh tại bây giờ trong 9 ngày có thể nói là như sấm bên tai. Liền xem như ở xa Tây vực yêu thiên bầy yêu nhóm cũng đều nghe qua Giang Triệt danh hào. Dù sao Giang Triệt bây giờ đã danh xưng cửu thiên vạn cổ đệ nhất thiên tài xưng hào. Xem thiên hạ quần tài như cỏ rác, coi như ngươi là đỉnh cấp thiên kiêu thân phụ vạn năm hiếm thấy tiên thể, nhưng là tại Giang công tử trước mặt cũng bất quá như vậy. Bởi vì đỉnh cấp tiên thể, hắn có được 5 cái. Nhất trọng yếu chính là, người ta Giang công tử 10 phần thân dân, cùng những cái kia trong truyền thuyết đỉnh cấp thiên kiêu khác biệt, khác thiên kiêu ai không phải đạo tâm kiên định, một lòng cầu đạo căn bản không có phàm tục chi tâm. Có thể Giang Triệt liền hoàn toàn khác biệt. Giang Triệt 10 phần thích nữ sắc, cái này cho rất nhiều cửu thiên nữ tu một loại phi thường cảm giác vi diệu. Nhất là những cái kia tư chất thường thường lại tự nhận là dung mạo không tầm thường nữ tu, nếu như có thể ôm vào Giang Triệt đùi, sau này tiên lộ liền có thể gọi là một đường thông suốt. Nhanh, thanh nhi ngươi nhìn một cái ta bộ quần áo này như thế nào? Ha, tỷ muội ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi. Ngươi hôi nách vị đều nhanh huân đến ta. Người ta Giang công tử coi như tới cũng không có khả năng nhìn bên trên ngươi, chúng ta Thanh Khâu hồ tộc mỹ nhân nhiều không kể xiết. Theo ta thấy, Giang công tử có phải là vì chúng ta hồ tộc thánh nữ mà đến? Phi, đừng muốn đả kích ta. Cốc ghẻ còn muốn nếm thử thịt thiên nga đâu. Nương theo lấy Giang Triệt tiên thuyền đến, rất nhiều hồ tộc tuổi trẻ thiếu nữ đều nhao nhao bắt đầu trang điểm. Tràn diện một lần hơi không khống chế được. Mà Thanh Khâu tiên quốc trong hoàng cung. Kỳ quái. Cái kia Giang Triệt tại sao lại đến ta Thanh Khâu tộc? Trong đại điện, rất nhiều hồ tộc hoàng thất bắt đầu thương thảo bắt đầu. Thanh Khâu tộc, chính là thượng cổ yêu tộc, nữ nhiều nam ít, liền ngay cả những thứ này hoàng thất hạch tâm thành viên bên trong. Cũng là nữ tính hồ tiên lệch nhiều. Bất quá trong đám người, là một người mặc màu đen hồ bào, một bộ tóc trắng, khuôn mặt lãnh nghị trung niên nam nhân híp mắt. Trong thần sắc mang theo một tia lo nghĩ. Trên thân nam nhân lộ ra một cổ vô song khí thế, một đôi hồ thính tai nhọn, quanh thân tản ra một cổ đế vương chi tượng. Bệ hạ. Cái này Giang Triệt tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ đến ta Thanh Khâu tiên quốc, lão thần nghe nói cái kia Giang Triệt thật đẹp sắc. Sẽ không phải là vì. Ta cảm thấy sẽ không, theo ta được biết. Tháng trước Khương gia mới cử hành một trận đại hôn. Là Giang Triệt cùng cái kia Khương Nguyệt Điệp ở giữa hôn sự, lúc này mới không đến một tháng, hắn không có khả năng cũng không có lý do đến đây đi. Bệ hạ. Cái kia Giang Triệt thứ nhất. Chúng ta hồ tộc thiếu nữ đều có chút sao động, liền ngay cả lão thần vị kia tuổi nhỏ tiểu nữ nhi cũng bắt đầu trang điểm đi lên, kẻ này đối với chúng ta Thanh Khâu tộc tuyệt đối một mối họa lớn. Nam tử trung niên chính là Thanh Khâu tiên quốc bây giờ quốc chủ, cũng là Thanh Khâu hồ tộc đương đại tộc trưởng. Bạch Phát. Cũng là tiên hồ thiếu nữ Bạch Khuynh Tiên cha ruột. Bạch Phát khoát tay áo, ê thôi thôi, bản hoàng cũng nghe nói cái kia Giang Triệt thích nữ sắc, các ngươi đi phụ trách chuẩn bị một chút. Chuẩn bị 10 vị tiên hồ thiếu nữ, đến lúc đó mặc cho cái kia Giang Triệt chọn lựa, coi như tiễn hắn một cái nhân tình. Được rồi bệ hạ. Lão thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Một vị khác hồ tộc lão đầu kích động nói. Hắn tại Thanh Khâu hồ tộc địa vị cũng không tính rất cao, hắn chuẩn bị đem cháu gái của mình đưa cho Giang Triệt làm nữ nhân thuận tiện trèo lên cái này khỏa cành cây cao. Bệ hạ. Tha thứ lão thần nói thẳng. Cái kia Giang Triệt chỉ sợ căn bản không nhìn trúng chúng ta hồ tộc phổ thông thiếu nữ. Lão thần cả gan nói thẳng, hắn chỉ sợ là hướng về phía. Hướng về phía. Hướng về phía. Đột nhiên. Một cái đầu sắc lão đầu đứng dậy. Ngươi ngậm miệng. Bạch Phát trừng mắt liếc lão đầu kia. Hắn lại không ngốc, mình cái kia nữ nhi dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, chính là tuyệt sắc bản đứng hàng thứ hai gia nhân tuyệt sắc. Rất nhiều tiên tôn tiên quân chi tử đến đây cầu hôn đều bị cự tuyệt. Không có việc gì, tiên nhi đã đi theo thiên hồ tế tự tiến đến thiên công tiên tông lấy tiên khí, đường xá xa xôi. Không có mấy tháng thời gian căn bản là không có cách trở về, huống chi. Tiên nhi có tiên quân thủ hộ, cái kia Giang Triệt chắc hẳn sẽ biết khó mà lui. Có thể bệ hạ, lão thần hôm qua đêm xem thiên tượng. Cút! Bạch Phát nổi giận mắng, chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn cũng có chút bối rối. Cái kia Giang Triệt xác thực rất lợi hại, thiên phú tuyệt luân, tương lai thành tựu tiên đế tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối xứng với tiên nhi. Nhưng, hắn chỉ như vậy một cái hài tử, vẫn là mình cùng vong thê kết tinh, hắn Bạch Phát chính là đỉnh cấp thuần yêu chiến sĩ, ái thê sau khi chết hắn liền rốt cuộc không có đụng phải cái khác bất kỳ nữ nhân nào, cho nên đối Giang Triệt loại này làm tình hải vương cạn bã nam đặc biệt phản cảm. Thanh Khâu hồ yêu nhất tộc chính là như thế, cơ hồ đều là tình chủng, một đời một thế một đôi người cái chủng loại kia. Được rồi, các ngươi đi đem Giang Triệt tiếp đến, bản tọa tự mình tiếp kiến hắn. Uy uy uy, Giang Triệt. Ngươi. Không cho ngươi xuống dưới. Đúng. Giang Triệt ca ca ngươi không thể xuống dưới, các tỷ tỷ mau đỡ ở hắn, phía dưới tất cả đều là hồ ly tinh. Ta cách tiên thuyền đều nghe được cái kia cổ hôi nách mùi. Giang Triệt bị các cô nương ngăn cản. Khụ khụ, ta là đi nói chuyện với Giang Triệt nghiêm trang nói. Ta nhổ vào. Ta dù sao là không tin. Các tỷ tỷ. Bên trên giữ hắn lại đến. Tin hay không? Hắn xuống dưới về sau, trở về ít nhất phải mang đến 5 con hồ ly tinh. Du Viễn Nhi như là một con lười bình thường quấn ở Giang Triệt trên thân. Đương nhiên, cũng có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cô nương, IU, không phải liền là mấy cái hồ ly tinh sao? Chúng ta còn không giải quyết được mấy cái hồ ly tinh sao? Có thể kia là tuyệt sắc bản thứ hai cô nương xinh đẹp ai? Ta. Ta có chút sợ hãi, Giang Triệt đừng bị hồ ly tinh bắt cóc. Sẽ không, ngươi liền như vậy không tin ta sao? Giang Triệt hỏi. Không tin. Các cô gái trăm miệng một lời mở miệng. Được rồi, các ngươi coi như không tin cách làm người của ta, chẳng lẽ còn có thể không tin của ta nhãn giới sao? Toàn bộ Thanh Khâu tộc. Chỉ có hai người có thể nhập ta pháp nhãn. Một cái thánh nữ Bạch Khuynh Tiên, một cái khác thì là Bạch Hồ Tiên Quân. Ta nói như vậy ngươi yên tâm a. Giang Triệt nói hết lời, mới đem các cô nương thuyết phục. Đi thôi. Tìm ngươi hồ ly tinh nhóm đi. Đừng nhiễm lên một thân tao trở về. Trong lời nói tràn đầy axit acetic vị. Giang Triệt cười nhạt nói, hắn vẫn là thật thích nhìn thấy những cô nương này tranh giành tình nhân bộ dáng. Giang công tử. Chào mừng ngài đến chúng ta Thanh Khâu tộc. Đến đây tiếp đãi Giang Triệt chính là Thanh Khâu tộc mấy vị yêu đế, đi theo phía sau hơn 10 vị xinh đẹp như hoa bạch hồ thiếu nữ, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, từng cái đều có thể xưng tuyệt sắc mị mà không đốt. Giang công tử. Thiếu nữ hồ yêu cùng nhau hô lên. Giang Triệt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những thứ này hồ tộc thiếu nữ. Mặc dù loại này nhan trị phóng nhãn toàn bộ cửu thiên đã có thể xưng gia nhân tuyệt sắc, nhưng Giang Triệt là ai a? Hắn mới vừa vặn gặp qua ngây thơ tiểu yêu hồ Bạch Khuynh Tiên cùng mị hoặc yêu cơ Bạch Hồ Tiên Quân. Bạch Khuynh Tiên thân là tuyệt sắc bản thứ hai, lại là tu luyện mị hoặc đại đạo, mà lại nàng mị hoặc đại đạo tự hồ còn chưa hoàn toàn thành hình, có loại non nớt cảm giác, cho Giang Triệt cảm giác phi thường uyển chuyển. Về phần Bạch Hồ Tiên Quân thì càng không cần nói, chỉ dùng 4 chữ liền có thể khái quát, hỏa nước yêu cơ. Chương 812, tán tài đồng tử Giang thiếu gia. Giang công tử. Giang công tử, ta muốn cho ngươi sinh một tổ tiểu hồ ly. Ô ô, Giang công tử điệu bộ giống bên trên còn muốn soái a. Vô số hồ tộc thiếu nữ nhao nhao vì Giang Triệt điên cuồng, đương nhiên. Soái mặc dù là nguyên nhân chủ yếu, nhưng còn có một số những nhân tố khác. Giang Triệt triển lộ ý cười, tiếu dung làm cho người như một xuân phong. Chân đạp phù vân, nhìn qua phía dưới si mê các thiếu nữ y ai. Chỉ hận duyên cạn a. Giang Triệt than nhẹ một tiếng, nhiều như vậy tiểu hồ tiên nhóm, mặc dù duyên cạn. Nhưng nguyên cũng không cạn. Chỉ gặp Giang Triệt vung tay lên, từ hắn hệ thống không gian bên trong tùy ý lấy ra chút ít đồ chơi, theo bầu trời bung ra. Mấy vạn mai cực phẩm linh thạch, đếm không hết thánh phẩm đan dược, hơn ngàn kiện thánh phẩm pháp khí tất cả đều bị hắn ném xuống. Ta đi. Cực phẩm linh thạch. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Còn có thánh phẩm pháp khí. Vô số nhỏ mê muội nhóm bắt đầu tranh nhau cướp đoạt. Các ngươi đừng đoạt. Có Thanh Khâu tộc trưởng lão đứng dậy, ý đồ chỉ huy một chút trật tự, nhưng là một giây sau. Hắn vậy mà thấy được Giang Triệt bắt đầu ném đế phẩm đan dược. Thế là cũng gia nhập tranh đoạt trong đại quân. Giang Triệt môi mỏng có chút câu lên, nhìn phía dưới tiếng người huyên náo, trong lòng có chút thư sướng. Hắn bây giờ cũng không phải thiếu tiền chủ, huống chi những vật này đối với hắn mà nói chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Hắn bây giờ trong tay linh thạch số lượng đã không thể dùng số lượng để hình dung. Tỷ như nói linh thạch, hạ phẩm linh thạch. Phổ thông tu sĩ đều theo một viên hai cái đến tính toán, Giang Triệt cũng là theo mai tính toán, một viên không gian giới chỉ số lượng, chỉ là dùng hạ phẩm linh thạch đem một viên đế phẩm không gian giới chỉ cho lấp đầy. Giang Triệt bất tài, hạ phẩm linh thạch chỉ là 10 cái. Đế phẩm đan dược đều theo tấn tính toán, cũng liền mấy trăm tấn mà thôi. Giang công tử. Ngài cái này. Một bên tùy hành Thanh Khâu yêu đế nhóm đều nhìn trợn tròn mắt, cái này mấy vạn mai cực phẩm linh thạch nói bỏ liền bỏ a. Bọn hắn những thứ này đại đế thân gia dự trữ đều không có mấy vạn mai cực phẩm linh thạch. Không có việc gì, tiểu tiền mà thôi, kẻ Giang Triệt thản nhiên nói. Tích. Túc chủ hố Thanh Khâu 6 yêu đế, thu hoạch được 3 ức điểm tích lũy. Giang Triệt được an bài tại Thanh Khâu trong hoàng cung một chỗ thiên điện. Giang công tử. Ngài mệt không? Chúng ta cho ngài xoa bóp vai. Tầm 10 vị bạch hồ thiếu nữ vây quanh Giang Triệt, nhan trị mỗi người mỗi vẻ, càng là gan lớn vô biên, cũng bắt đầu đối Giang Triệt tấy máy tay chân bắt đầu. Giang Triệt mặc dù không nhìn trúng những nữ nhân này, nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng cho mình nắn vai xoa bóp. Cho. Giang Triệt tùy ý ném ra mấy cái thánh phẩm linh thạch cùng đan dược. Vừa ra tay chính là thánh phẩm linh thạch cùng đế phẩm đan dược. Đây đối với phổ thông hồ yêu nhóm tới nói tuyệt đối là đại thủ bút, các nàng khả năng cả một đời đều không có cơ hội đụng cực phẩm linh thạch, huống chi là thánh phẩm linh thạch. Giang công tử. Tê Dại thanh âm vần quanh Giang Triệt lỗ tai, nhưng là Giang Triệt thì khoác tay áo. Mấy vị bạch hồ thiếu nữ ánh mắt mang theo thất lạc, nhưng vẫn là nhu thuận lui xuống, các nàng cũng không ngốc, người ta Giang Triệt không nhìn trúng mình những người này. Các nàng lúc này nếu như lại không minh bạch liền thật sống vô dụng rồi. Giang Triệt chuyến này là vì Bạch Khuynh Tiên mà đến. Thanh Khâu yêu đế Bạch Phát chi nữ, Thanh Khâu tiên tộc đại tế ti Bạch Hồ tiên quân thân truyền đệ tử. Giang công tử, cần tắm rửa thay quần áo sao? Chúng ta đế quân muốn gặp ngài. Một vị Bạch Hồ thiếu nữ chưa từ bỏ ý định mở miệng, nàng thực sự quá muốn vào bước, Giang Triệt là các nàng những thứ này vượt qua một trời một vực giai cấp đường tắt duy nhất. Nghĩ như vậy phải vào bước. Giang Triệt hai tay vòng tại trước ngực. Đôi mắt bên trong mang theo ý cười. Nói thật, hắn xác thực không nhìn trúng những thứ này tiểu yêu hồ nhóm, nhưng ít ra những thứ này yêu hồ nhóm bộ dáng nhìn cũng không khó nhìn. Như vậy đi, các ngươi có thể tiến ta tiên trong đò làm người hầu, như thế nào? Ta Giang Triệt người hầu cũng không phải ai cũng có thể làm. Tốt. Giang Triệt chủ nhân. Một tên bạch hồ thiếu nữ diêu động cái đuôi, kích động nói. Rất nhanh, Giang Triệt liền nhận 10 vị bạch hồ hầu gái. Thiếu gia, muốn tắm rửa sao? Một tên khác hồng hồ thiếu nữ kéo lại Giang Triệt cánh tay, cái đuôi cọ sát Giang Triệt ống quần. Không cần. Giang Triệt thần sắc có chút không quá bình thường, hắn sợ bị bọn này hồ ly tinh ăn. Nhanh nhanh cho, lệnh bài này các ngươi cầm, có thể tùy ý tiến vào tiên thuyền loại này, vừa vặn tiên thuyền gần nhất thiếu nhân thủ. Giang Triệt tiên thuyền như thế lớn, tự nhiên cần người hầu, trước đó tại thế gian giới thu qua một nhóm mỹ nhân ngư làm hầu gái. Nhưng nhân thủ còn chưa đủ, vừa vặn lần này tới Thanh Khâu hồ tộc thu chút mỹ nhân hồ làm hầu gái. Hì hì, thiếu gia chớ đi nha. thiếu gia ngài hẳn là muốn cầm xuống bọn hắn Thanh Khâu tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ tiên tử Bạch Khuynh Tiên a. Hồ nhi nhóm rất thông minh, cái này đổi giọng vì bọn hắn Thanh Khâu tộc. Bạch Khuynh Tiên là Thanh Khâu đế quân duy nhất đích nữ, đế quân hắn hết sức thống hận nhiều vợ người, ngài muốn cầm xuống Bạch Khuynh Tiên chỉ sợ. Giang Triệt nghe vậy chỉ muốn cười, hắn nào chỉ là muốn cầm xuống Bạch Khuynh Tiên. Hắn ngay cả vị kia tứ kiếp tiên quân đều muốn cầm xuống. Cũng liền Thanh Khâu đế quân lão bà giác sớm, bằng không thì. Khụ khụ, hắn Giang Triệt vẫn có chút phẩm hạnh. Đế cung bên trong, một bộ tóc trắng Thanh Khâu đế quân đang ngồi ở ghế mây phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, nội tâm của hắn cũng không có trong tưởng tượng trấn định. Hắn biết rõ, Giang Triệt con hàng này đại khái suất là tới tìm hắn nữ nhi, bất luận nhân phẩm đơn thuần thiên phú mà nói, Giang Triệt tuyệt đối là thích hợp nhất tiên nhi vị hôn phu, không có cái thứ hai. Có thể nhân phẩm của hắn thực sự quá kém, bên người mỹ nhân như Vân, hắn không muốn để cho nữ nhi bảo bối của mình sau này mỗi ngày đều sinh hoạt tại hậu cung lục đục với nhau bên trong. Mà cũng vào lúc này, Giang Triệt đi theo hai cái hồ tộc thị nữ đi vào đế cung. Giang Triệt ngước mắt, nhìn thoáng qua nam nhân ở trước mắt. Từ bộ dáng đến xem, cái này nam nhân xác thực có chút tuấn mỹ, khó trách có thể sinh ra Bạch Khuynh Tiên như thế gia nhân tuyệt sắc. Vãn bối Giang Triệt, bái kiến Thanh Khâu đế quân. Giang Triệt không kiêu ngạo không tự ti mở miệng, tuy nói là bái kiến, nhưng Giang Triệt đã không có cung eo càng không có quỳ lạy, ngược lại như cái đại gia đồng dạng. Đứng dậy. Bạch Phát theo bản năng đáp lại, nhưng rất nhanh tiện ý nhận ra cái gì. Giang gia công tử gia, chúng ta Thanh Khâu tộc hồ nhi các thiếu nữ đem ngươi phục vụ như thế nào? Nam nhân dời đi chủ đề. Một chữ, nhượng ghi Giang Triệt cười nói. Tích. Túc chủ hố Thanh Khâu đế quân, thu hoạch được 6 ức điểm tích lũy. Bạch Phát mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng là hắn răng hàm đều nhanh cắn nát, gia hỏa này nào chỉ là cặn bã. Hắn đơn giản chính là lạm tình. Là cái xuất sinh. Không trung với tình yêu người, đều sẽ bị tận tình tiên hỏa phệ tủy tiêu xương. Ha ha, cái kia Giang công tử đến chúng ta Thanh Khâu tộc là vì cái gì? Chúng ta Thanh Khâu tộc cùng các ngươi Khương gia chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau. Ai u, trước kia không có giao tập không có nghĩa là sau này không có sao. Giang Triệt ưỡn nghiêm mặt da bật cười. Thanh Khâu đế quân. Vãn bối hồng nhan tri kỷ bên trong. Có hai người cũng họ Bạch, mà các ngươi Thanh Khâu tiên tộc cũng đều họ Bạch. Nói không chừng mấy triệu năm trước còn có quan hệ máu mủ đâu. Thanh Khâu đế quân rất im lặng. Huyết thống bà ngươi cái chân. Giang Triệt, ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng là tiên nhi không thích hợp ngươi. Bạch Phát cũng lười cùng Giang Triệt nói nhảm, trực tiếp một câu điểm phá Giang Triệt ý đồ đến. Giang Triệt nghe vậy, trong ánh mắt vốn cũng không nhiều cung kính chi ý cũng tận số biến mất. Lão Đăng, đạp mã cho ngươi mặt mũi có phải không? Chương 813, sư tôn cứu ta. Ồ, ngươi nói xem, vì sao tiểu gia ta không thích hợp Bạch Khuynh Tiên? Ngươi đến cho một lý do a. Giang Triệt nhếch lên chân, trong lời nói hoàn toàn không có đem Bạch Phát cái này Thanh Khâu tiên tộc đế quân để vào mắt. Bạch Phát nhìn xem Giang Triệt khóe miệng khí giật giật, liền ngươi nha cái này nước tiểu tính, ai dám thu ngươi làm cô gia? Lão thiên gia thật mẹ hắn mắt chó đuôi mù, vậy mà lại để loại người này thu hoạch được mạnh mẽ như vậy thiên phú. Theo lý mà nói, người tu đạo cái nào không phải vững vàng trùng điệp. Nhưng là gia hỏa này tựa như là một cái chợ búa lưu manh. Giang công tử. Ta biết thiên phú của ngươi tuyệt luân, nhưng xác thực không thích hợp tiên nhi. Bên cạnh ngươi hồng nhan tri kỷ nhiều lắm, chúng ta tiên hồ nhất tộc đối tình yêu lo liệu trung trinh không đổi thái độ, một đời một thế một đôi người. Giang Triệt lắc đầu kể Thanh Khâu đế quân, ai nói hai người mới gọi tình yêu. Chưa nghe nói qua hình tam giác cụ thể tính ổn định sao? Thanh Khâu đế quân, rất im lặng. Còn tính ổn định? Ngươi mẹ nó đều N bên cạnh hình. Khụ khụ, kỳ thật nhiều người mới náo nhiệt mà. Giang Triệt mặt dạng mày dày mở miệng. Mà lại Thanh Khâu đế quân ngươi cũng không thể vơ đũa cả nắm tốt a. Chính ngươi một đời một thế một đôi người, liền không phải yêu cầu người khác cũng muốn như thế. Đây không phải đạo đức bắt cóc sao? Ta bắt cóc ngươi. Bạch Phát cảm giác mình phi thường muốn mắng chửi người. Hắn thân là Thanh Khâu tiên quốc đế quân, tự thân chính là tam kiếp tiên chủ cảnh giới. toàn bộ Thanh Khâu Hồ tộc bên trong không có gì ngoài đại tế Ti Bạch Hồ Tiên Quân bên ngoài, hắn chính là người mạnh nhất. Nhưng vẫn bị tức quá sức. Giang công tử ngài vẫn là mời trở về đi, tiên nhi nàng sẽ không đồng ý. Thế nhưng là Bạch Khuynh Tiên đã thu ta tính vật đính ước ca. Giang Triệt chậm rãi nói. Tính vật đính ước. Ngươi cùng tiên nhi đã gặp mặt. Bạch Phát Thanh âm hơi đề cao một chút, trong giọng nói mang theo bất mãn. Hắn đối tiên nhi hiểu khá rõ, mặc dù một mực đi theo Bạch Hồ Tiên Quân tu hành, nhưng là cũng không có cái gì lòng dạ. Bất quá hắn là thế nào vòng qua Bạch Hồ Tiên Quân? Không sai, ta từng tặng cho tiên nhi cô nương một kiện lục kiếp tiên khí, nàng nhận. Lục kiếp tiên khí? Ha ha! Ngươi cho rằng lục kiếp tiên khí là rau cải trắng? Theo ta được biết. Liền ngay cả các ngươi Trường Sinh Khương gia bên trong chỉ có hai kiện lục kiếp tiên đế khí mà thôi, ngươi còn đưa. Bạch Phát cười vang nói, hiển nhiên không tin. Thông qua sông Triệt cũng là không thèm để ý hắn trào phúng, hiện tại trước hết để cho cái này lão đăng phách lối một chút, về sau có hắn khóc thời điểm. Hừ, ta biết ngươi là Khương gia đế tử, nhưng người khác sợ các ngươi Khương gia, ta Thanh Khâu tiên tộc cũng không sợ. Tộc ta bên trong cũng có ngủ say thật lâu tiên nhân, ngươi mơ tưởng nhúng chàm tiên nhi một cọng lông. Bạch Phát xem như Triệt để vạch mặt, trực tiếp đứng lên, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào Giang Triệt trên thân. Chỉ là một cái niết bàn kỳ tu sĩ, nếu như không phải xem ở sau lưng ngươi Khương gia phân thượng, bản tọa sớm đã đem ngươi trấn sát. Giang Triệt thì là híp mắt. Mẹ nó, cái này lão đăng thật sự là được đà lấn tới a. A, thật là khéo a, nếu như không phải xem ở tiên nhi cô nương trên mặt mũi, tiểu gia ta cao thấp để ngươi ném một đầu chân mệnh. Bạch Phát phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, ị ha ha. Ngươi nói cái gì? Để bản tọa ném một đầu chân mệnh. Chỉ bằng ngươi một cái niết bàn kỳ sâu kiến. Dứt lời, trong cơ thể của hắn tuôn ra một sợi tiên nhân uy áp. Ở sau lưng hắn, mơ hồ có sáu đầu hư ảo màu đỏ đuôi cáo. Sáu đuôi thiên hồ, tam kiếp tiên chủ. Kỳ thật lấy Bạch Phát nguyên bản huyết mạch thiên phú, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới năm đuôi, cũng chính là nhị kiếp tiên nhân cảnh giới, nhưng ở mấy vạn năm trước. Hồ tộc có đại địch xâm phạm, hắn tình cảm chân thành thê tử hiến tế bản thân, cho hắn tăng thêm một đuôi, từ đó đạt đến sáu đuôi cảnh giới. Mặc dù may mắn tấn thăng tam kiếp tiên chủ, nhưng lại cũng đau mất ái thê. Giang Triệt nhíu mày, cái này phô thiên cái địa mà đến tiên nhân uy áp. Trước mắt cái này lão đăng mặc dù cũng không hề động sát niệm, nhưng lại muốn cho mình một bài học. Giang Triệt. Bản tọa niệm tình ngươi là Khương gia bảo bối đế tử, không đối với ngươi tức giận, nhưng ngươi thực sự quá không nhìn được tốt xấu, hôm nay bản tọa liền cho ngươi một bài học. Để ngươi biết được một chút cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Giang Triệt đỉnh lấy to lớn tiên lực uy áp, khóe miệng vẫn toét ra tiếu dung. Ngươi dám nói ta không kính già yêu trẻ? Tiểu gia ta đoạn thời gian trước mới vừa cùng Khương gia lão tổ bái đường. Mà lại ngươi là cái thá gì a? Kính ngươi một câu gọi ngươi một tiếng lão đăng, bằng không thì ngươi chính là ca cơ đi. Tức Túc chủ hố Thanh Khâu đế quân, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Ha ha! Ngươi là tại làm tức giận bản tọa sao? Ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi? Bản tọa chính là tam kiếp tiên chủ, chấp chưởng Thanh Khâu đế khí, liền ngay cả tứ kiếp tiên tôn đều không sợ, trong tộc càng là có thượng cổ yêu trận, tiên đế tới đều muốn lột một tầng da. Bản tọa coi như chém ngươi. Khương gia cũng không dám xâm phạm mảy may. Tiên nhân giận dữ, thay nằm ức vạn, đổ máu vạn dặm. Toàn bộ Thanh Khâu tiên quốc tự hồ cũng cảm ứng được tiên nhân chi nộ. Chuyện gì xảy ra? Đế quân vì sao tức giận? Đế quân bao lâu không hề tức giận rồi? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia Giang Triệt? À, ngươi đang tìm cái chết. Bạch Phát hừ lạnh nói, sự kiên nhẫn của hắn bị tiêu hao hết. Tiên nhân không thể nhục. Vậy coi như đừng trách ta. Giang Triệt hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm bốc lên một trương đạo cụ thể, chuẩn bị cho cái này lão đăng đến cái lớn. Rất đột nhiên hắn tự hồ nghĩ tới điều gì. Mạo muội hỏi một câu, ngươi mới vừa rồi không có chém gió a? Tiên đế tới đều muốn lột một tầng da. Tiên uy phía dưới, Giang Triệt vẫn trấn định tự nhiên. Nói đùa, hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Chỉ là một cái tiên chủ nổi giận mà thôi. Đợi chút nữa trực tiếp lột lão tiểu tử này một lớp da làm thân da chồn áo khoác. Ngươi ơi, Thanh Khưu đế quân sắp bị khí cười, làm sao tích? Ngươi còn có thể gọi tới một cái tiên đế a? Chật chật chật, vậy ta thử một chút. Giang Triệt khẽ thở ra một hơi, sau đó vậy mà lớn tiếng hô lên. Sư tôn cứu ta. Cùng lúc đó, Giang Triệt trong tay nhất kích tất sát đạo cụ siết chặt nắm chặt ở, tình huống nếu như không đối hắn trực tiếp sử dụng đạo cụ thẻ. Dù sao ta Giang công tử cần kiệm công việc quản gia, có thể tiết kiệm điểm tích lũy liền tiết kiệm một chút. Sư tôn. Làm Giang Triệt hô lên sư tôn thời điểm, Thanh Khưu đế quân theo bản năng lui về sau hai bước, hắn luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Cái này Giang Triệt còn có sư tôn sao? Mình vì sao chưa từng nghe nói qua? Hắn chỉ biết là Giang Triệt là Khương gia đế tử, nếu như chỉ là Khương gia. Hắn hoàn toàn không sợ, coi như ở đây trấn sát Giang Triệt, cái kia Khương gia cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ cái này tôn lại là cái gì quỷ? Thông qua sông Triệt hô lên sư tôn mười mấy giây đồng hồ về sau, quanh mình đều không có gì thay đổi, tràn diện một lần xấu hổ vô cùng. Giang Triệt híp mắt lại, đúng vậy. Kia cái gì cẩu thí phong ma thượng tiên căn bản không đáng tin cậy. Kêu không lên tiếng rồi một câu sư tôn. Bệnh thiếu máu. Bất quá hắn là không thể nào lúng túng, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị xong nhất kích tất sát thẻ. Ha ha. Sư tôn. Hôm nay ngươi sư tôn liền xem như tiên đế, ngươi cũng phải cấp bản tọa quỳ xuống nhận lầm. Thanh Khưu đế quân tiên lực trên người bành trướng, dẫn thiên địa biến sắc. Nhưng mà một giây sau, trên mặt hắn biểu lộ liền ngưng kết lại. Chỉ gặp một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang xẹt qua chân trời. Chương 814, lừa dứt Thanh Khưu đế quân, sợ mất mật Thanh Khâu tộc. Một đạo kiếm quang phản phất chưa từng góc trời tế chém tới, kinh khủng kiếm quang thậm chí đem mấy trăm cái châu vực không gian xé rách. Thật sự một kiếm quang lạnh 3.000 châu. Kiếm quang chớp mắt trảm đến Thanh Khâu tiên quân trước mặt. Bạch Phát cả người đều ngây ngẩn cả người, nhưng sau đó kinh khủng ngạt thở cảm giác liền phô thiên cái địa đánh tới. Tại đạo kiếm quang này phía dưới, tất cả đạo pháp đều bị động lại ở, thậm chí trong cơ thể hắn tiên lực đều vận chuyển không được. Cái này vừa mới mở miệng, sau đó kiếm quang liền đem nó cả người đều chôn vùi. Tam kiếp tiên nhân thân thể có thể so với tiên khí cấp nhục thân, trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số bột mịn. Ta da chồn áo khoác. Giang Triệt kêu đau nói. Tức túc chủ hố chết Thanh Khưu đế quân một đầu chân mệnh, thu hoạch được 15 ức điểm tích lũy. Có thể, lão đang xem như đem ngươi khuê nữ thiếu ta 15 ức điểm tích lũy bổ sung. Mà Giang Triệt ánh mắt thì là nhìn phía đạo kiếm quang này vung tới phương hướng. Cái này không giống như là mình vị kia tiện nghi sư tôn đạo pháp, bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa là vô cùng thuần túy kiếm đạo pháp tắc, không có một tia ma khí. Nhưng không quan trọng, dù sao cái này khiến Giang Triệt biết một việc, mình quả thật là thật có một cái tiện nghi tay chân. Mà lại rất ngưu bức. Cái này có thể để hắn tiết kiệm rất nhiều điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố Thái Thanh kiếm tiên, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Thái Thanh kiếm tiên. Lại là một cái mang theo tiên hào vô thượng tiên đế. Có thể, vị này Thái Thanh kiếm tiên nghe xong liền biết là một cái nữ tu, đoán chừng là vị kia phong ma thượng tiên khuê mật a. Mà cùng lúc đó, thiên ngoại thiên bên ngoài. A hắc xì. Trần Thái Thanh đột nhiên hắt hơi một cái, ê mẹ nó thật sự là phục. Toàn đem lão tử làm công cụ người. Lão tử mẹ nó một cái mù lòa. Không có chút nào tôn trọng người tàn tật. Vừa nghĩ tới mình còn có phân ra dư thừa tiên lực đi gắn bó năm cái thiên vực giới vực bình chướng, trong lòng của hắn đều hận không thể muốn chửi mẹ. Nhưng hắn lão nương đã sớm không biết chết bao lâu. Nhưng sau đó, Trần Thái Thanh lại toàn thân giật mình, cỏ. Lại từ lão tử trên thân hao đi thứ đồ gì? Hiển nhiên, vị này dung hợp kiếm đạo bản nguyên vô thượng tiên đế loáng thoáng phát hiện mình tự hồ biến thành chân chính trâu ngựa. Kẻo kẹt. Thanh Khâu tiên quốc bắt đầu nguyên chi địa. Một tòa thạch hồ pho tượng hoàn toàn thức tỉnh, dần dần trở nên sinh động như thật. Sau đó thạch hồ pho tượng trong nháy mắt biến thành một đạo trung niên nam nhân thân ảnh, đương nhiên đó là Bạch Phát lão đăng. Mà trong con mắt hắn thì là tràn đầy không có gì sánh kịp kinh khủng, cho dù bị mất một đầu chân mệnh về sau, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi vô biên. Cái kia đến tột cùng là bực nào tồn tại? Một kiếm liền diệt ta một đầu chân mệnh. thậm chí ngay cả hộ tộc đại trận đều không thể ngăn cản. Tiên tôn, sẽ không thật là tiên đế a? Sư tôn, chẳng lẽ là Giang Triệt sư tôn? Sư tôn của hắn là một vị tiên đế. Nghĩ như vậy, Bạch Phát trong lòng đều hơi hồi hộp một chút lạnh thấu. Hắn không có khoác lác a. Thật có cái tiên đế sư phụ a. Song song, cùng tiên đế kết thù. Trong vòng 9 ngày không còn có bản tọa chỗ dung thân. Hắn là thật sợ hãi. Trong 9 ngày còn sống tiên đế liền như vậy mấy vị, mình mẹ nó vậy mà treo chọc một vị. Ai nha? Bạch Phát bỗng nhiên vỗ đùi, ta làm sao như thế vụng về. Cái kia Giang Triệt thân phụ ngũ đại tiên thể, khẳng định sẽ bị tiên đế thu làm đồ đệ. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ áo não. Nhưng bây giờ đã dung không được hắn ảo não, hắn đã triệt để muốn chơi xong, thậm chí còn có thể mang theo toàn bộ Thanh Khâu hồ tộc đi hướng diệt vong. Không đúng. Còn có một chút hy vọng sống. Tiên Nhi. Cái kia Giang Triệt coi trọng Tiên Nhi, hắn. Hắn. Hắn xem ở Tiên Nhi trên mặt mũi hẳn là sẽ không hủy ta Thanh Khâu tộc a. Có thể hắn bây giờ căn bản không dám thò đầu ra a, bởi vì thò đầu ra liền dây. Hắn đã ném đi một đầu chân mệnh, hiện tại biến thành nhị kiếp tiên nhân, tiên đuôi cáo ba đều thiếu một đầu. Nói Bạch Phát ánh mắt liền nhìn về phía mình đuôi cáo y không. Người yêu của ta. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết, bị chém tới đầu kia đuôi cáo thình lình đúng là hắn yêu nhất phong thê hiến tế cho hắn. Bởi vì đầu này đuôi cáo hắn mới đột phá huyết thống gông cùng xiềng xích tấn thăng sáu đuôi, nhưng bây giờ hết thảy toàn xong. Ái thê hiến tế thời điểm, hắn đau mất ái thê, hôm nay đau mất phong thê. Lão Đăng, lấy trước ngươi một đầu chân mệnh lấy đó cảnh giới, lần sau liền đem ngươi nha gia chuồn lột bỏ tới làm áo khoác. Giang Triệt ngữ khí bình thản mở miệng. Không biết qua bao lâu, thẳng đến kiếm quan tiêu tán thời điểm, chung quanh mới dám có hồ tộc người góp tới. Tông. Công tử. Một cái già nua lão đầu bu lại, 10 phần gan lớn không sợ chết. Giang Triệt bên cạnh mắt, trong tươi cười lộ ra trêu tức, lão nhân này trước đó vẫn tại nhìn trộm. Lão đầu bị dọa đến toàn thân run run một chút. Hắn là Thanh Khâu tiên tộc một vị cổ tiên nhân, lúc đầu một mực đang ngủ say, hai ngày trước đột nhiên thức tỉnh, liền chuẩn bị ra hoạt động một chút, kết quả là trùng hợp gặp được vừa rồi một màn kia, thật kém chút cho hắn dọa đến nguyên địa tọa hóa. Đạp mã, Bạch Phát cái kia ngu xuẩn, đạp mã vậy mà cho Thanh Khâu tiên tộc đưa tới một tôn vô thượng tiên đế là địch. Công tử. Lão già ta vừa rồi vẫn luôn nhìn xem đâu, chuyện này đúng là chúng ta Thanh Khâu hồ tộc làm không đúng. Lão đầu một mặt nịnh nọt. Ồ. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không ngăn cản hắn đâu? Nếu như ta đoán không lầm. Ngươi hẳn là tứ kiếp tu vi a. Giang Triệt cười nói. Bất quá lão hồ ly dù sao cũng là lão hồ ly, lộ ra vẻ làm khó. Ê công tử, lão già ta vừa thức tỉnh, thọ nguyên đã thấy đấy. Xuất thủ đoán chừng sống không được bao lâu. Nói, chung quanh lục tục cũng có Thanh Khâu tộc tiên nhân đến. Tiên tổ. Ngày sau lại ra làm gì? Khẩn cầu Giang công tử tha thứ chúng ta Thanh Khâu hồ tộc. Chúng ta trước đó đều là đối ngài 10 phần tôn kính, hết thảy đều là Bạch Phát một người tự tiện chủ trương. Cũng quản không được cái gì tiên tổ, trước cho Giang công tử cầu xin tha thứ rồi nói sau, bằng không thì tôn này đại Phật nếu là tức giận. Cái gì tiên tổ tới đều vô dụng. Nhìn xem chung quanh càng tụ càng nhiều Thanh Khâu hồ tộc, Giang Triệt thì là hừ lạnh một tiếng. Sư tôn. Đừng đừng đừng. Chỉ gặp lão hồ ly vậy mà trực tiếp cho Giang Triệt quỳ xuống. Cử động lần này trực tiếp chấn kinh chung quanh hồ tiên nhóm, lão tổ đều quỳ. Mình không quỳ, chẳng lẽ chờ chết sao? Đầu cùng tiết tháo, dù sao cũng phải rơi một cái A. Lần này Thanh Khâu tộc chuyến đi. Làm ta 10 phần khó chịu. Công tử ngài yên tâm. Xích hồ lão tổ Bạch Nghiêm Lan giơ lên một cái tay, ta lập tức gọi đến Tiên Nhi trở về. Đồng thời tuyên bố Thanh Khâu lệnh, bắt Bạch Phát. Giang Triệt cũng không có nói cái gì, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Dứt lời liền quay người rời đi. Chỉ để lại nguyên địa Thanh Khâu tộc cao tầng hai mặt nhìn nhau. Còn nhìn xem làm gì? Tranh thủ thời gian hành động. Bạch Nghiêm Lan lập tức chỉ huy bắt đầu, gọi đến Bạch Khuynh Tiên trở về. Đồng thời lập tức triệu tập chúng ta Thanh Khâu tộc thập đại mỹ nhân, ngàn vạn muốn hầu hạ tốt vị này tổ tông. Tiên tổ, đế quân hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chúng ta thật muốn bắt? Có thể hắn đã từng là tam kiếp tu vi. Bạch Nghiêm Lang trừng mắt liếc hắn một cái, ngu xuẩn a. Đem vị công tử kia gia hống tốt không được sao? Bạch Phát coi như mất đi một đầu chân mệnh, đó cũng là bọn hắn Thanh Khâu tộc đỉnh cấp chiến lực a. Mà lúc này, sư tôn, ngươi ăn băng đường hồ lô sao? Cái này thế gian lại có như thế mỹ vị. Một cái mọc ra màu trắng hồ tai thiếu nữ cầm một cây băng đường hồ lô đi tới một cái trên mặt tử sa trước mặt nữ nhân. Tiên nhi. Tiên quốc bên trong xảy ra chuyện kia, Bạch Hồ Tiên quân chân thành nói. A. Bạch Khuynh Tiên trong tay mức quả ứng thanh rơi xuống. Chương 815, Tô Miên Miên, các ngươi đều là lão bà dự bị doanh. Giang công tử. Nô gia bóp dễ chịu sao? Thanh Khâu Tiên quốc bên trong tới một vị thái thượng hoàng. Giang Triệt nằm tại hồ nhi thiếu nữ gối trên gối, lớn như vậy trong phòng tất cả đều là dung mạo khác nhau hồ ly tinh, từng cái dung mạo đều khuynh quốc khuynh thành, trong không khí tản ra một cổ ngọt ngào mùi thơm, đó cũng không phải hương phấn hương vị, mà là mười phần tự nhiên thiếu nữ hương thơm. Từng cái đều là câu người hồ ly tinh. Không tệ. Giang Triệt há mồm, một bên cho hắn bóp chân một con thanh hồ cúi người đến, chuẩn bị đem trong miệng nho đút cho hắn. Nhưng lại bị Giang Triệt cho đưa tay ngăn cản, kia cô nương xin tự trọng, ta là có gia thế người. Thanh hồ, ế. Nàng nhìn chung quanh một chút chung quanh, lớn như vậy trong điện. Tất cả đều là xinh đẹp tiên hồ, thậm chí còn có vài chục vị người khoác lụa mỏng tuyệt mỹ hồ nhi ngay tại múa dáng người, liền ngay cả trong không khí đều tản ra mi lạng khí tức. Cái này Giang Triệt làm sao có ý tứ nói ra những lời này? Công tử. Thanh hồ mị nhãn như tơ. Khẽ liếm phấn môi mang theo hờn dỗi chi ý, một đôi hồ trong mắt mang theo phong tình vạn chủng, mị thái mộc lan tràn, cái chủng tộc này thiếu nữ thiên sinh liền mang theo mị cốt. Mị hoặc đại đạo. Đại đế. Vị này thanh hồ rõ ràng là một vị một thế đế cảnh cấp cường giả, lúc này lại tại cho Giang Triệt nắm vuốt chân. Thanh Khâu tộc vì ổn định Giang Triệt cảm xúc, xem như bỏ hết cả tiền vốn, toàn bộ trong phòng tất cả Thanh Khâu hồ tộc. Tu vi thấp nhất đều là chuẩn đế. Rất nhiều Thanh Khâu trong tộc trưởng lão đều tự thân lên trận, dù sao phải đem vị công tử gia này cho hầu hạ tốt, bằng không thì nếu như hắn tức giận. Vô thượng tiên đế lửa giận, bọn hắn Thanh Khâu hồ tộc không chịu đựng nổi. Đi một bên, bóp tốt chân của ngươi, tiểu gia ta ban thưởng đại đại tích có. Nói Giang Triệt liền lần nữa hóa thân tán tài đồng tử, ném ra mấy cái tiên phẩm đan dược và một kiện tam thế đế khí. Thanh hồ ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, hô hấp đều dồn dập. Nàng mới vừa vặn chứng đạo đại đế cảnh, một kiện thuộc về mình đế khí đều không có, mà Giang Triệt trực tiếp lấy ra một kiện đỉnh cấp đế khí cho mình. Thế nào? Thu cái này đế khí? Có cần phải tới ta tiên trong đò làm thị nữ? Tiền lương thế nhưng là cực kỳ phong phú nha. Giang Triệt cười đến kỹ xảo. Nam nhân luôn luôn có lòng ham chiếm hữu, mà Giang Triệt càng là có cất giữ yêu thích, những thứ này hồ tiên nhóm coi như không động vào. Để các nàng đợi ở bên người làm thị nữ cũng là cực kỳ tốt. Cảnh đẹp ý vui mà. Khụ khụ, hắn tuyệt đối không phải đang đào chân tường. Ồ, Giang thiếu gia đây là tại đào gốc tường sao? Thanh hồ che mặt mà cười, mặc dù thân là đại đế, nhưng nàng vẫn không dám ở Giang Triệt trước mặt triển lộ ra nửa điểm kiêu căng. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nói Giang Triệt phủi tay, nhìn về phía trong phòng tiên hồ nhóm, ánh mắt bình thản như nước. Cho dù là đối mặt nhiều như vậy xinh đẹp hồ tiên, tại bọn này chuyên tu mị hoặc đại đạo hồ tiên trước mặt, vì tiện một cái nam nhân tới chỉ sợ sớm đã hắc hắc chảy nước miếng trở thành dưới hông chino, nhưng Giang Triệt lại hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đạo tâm của hắn cứng rắn như sắt. Trong điện rất nhiều hồ tiên nhao nhao nhìn sang, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt cơ hồ toàn bộ nóng bỏng vô cùng, phảng phất muốn đem Giang Triệt nuốt sống ăn tươi đồng dạng. Các nàng tu vi xác thực cao, nhưng Giang Triệt địa vị nhưng còn xa thắng các nàng. Thân phụ ngũ đại tiên thể, Khương gia thái tử gia, đồng thời còn có một vị vô thượng tiên đế sư tôn chỗ dựa, loại này bối cảnh hoàn toàn có thể tại toàn bộ cửu thiên đi ngang, khỏi phải nói các nàng những thứ này chuẩn đế cùng đại đế, liền xem như đê giai tiên nhân. Đều muốn cúi đầu ngậm một câu Giang công tử. Giang công tử, nô gia. Nô gia nguyện ý đâu? Một con giữ lại tóc bạc ngân hồ thiếu nữ xảo tiếu. Giang Triệt tự nhiên cũng không có hẹp hòi. Mấy món đế khí trực tiếp ném ra ngoài. Hắn bây giờ chính là không bao giờ thiếu các loại tiên đan pháp khí, Tiên khí mặc dù không thể tùy ý đưa tặng, nhưng là đế khí khác biệt. Cái đồ chơi này hắn nhiều đều nhanh đếm không hết, mà lại hắn căn bản không cần đến pháp khí loại đồ chơi này. Đối với Giang Triệt mà nói, trước mắt dùng nhiều nhất tiên khí chính là khốn tiên tác. Giang Triệt ném ra mười mấy món đế khí, trong phòng hồ nhi nhóm nhau nhau đỏ mắt, nhưng cũng không có ai động thủ đi đoạt. Dù sao tại lúc này, phong phạm thuộc nữ muốn so đế khí càng trọng yếu hơn. Được rồi, bản hiệu các ngươi cầm đi, luyện hóa về sau liền có thể tự động ra vào bản thiếu tiên thuyền. Đi tiên thuyền về sau các ngươi có thể đi tìm một vị tên là Tô Miên Miên thiếu nữ, nàng cũng coi là yêu tộc A. Giang Triệt gãi đầu một cái, nếu như mình nhớ không lầm, Tô Miên Miên con mèo này nương tự hồ là cái gì cửu vĩ linh miêu nhất tộc huyết duệ, cũng không biết cùng cửu vĩ tiên hồ có liên quan gì sao? Đâu? Thanh hồ hoạt bát nhẹ gật đầu, vung vẩy một chút đuôi sau ba đầu cái đuôi. Xỏa tung cái đuôi xúc cảm cực kỳ mềm mại, tựa như cấp cao nhất tơ lụa. Giang Triệt lột hai lần đuôi cáo về sau, trong đầu vẫn là hiện lên vị kia bạch hồ tiên quân. Bảy đầu cái đuôi. Cái này mẹ nó sao có thể dài ở dưới A. Các loại có thời gian thời điểm tất nhiên tinh tế thăm dò một phen. Tiên trong đò. Ngay tại ngủ trưa Tô Miên Miên bị đánh thức, cả người nằm lì ở trên giường gây nên eo thon, như mèo con bình thường duỗi lưng một cái, mỹ lệ tư thái đủ để khiến nhân khí máu phúng trương. Ha! Ngáp ê thiếu nữ dụi dụi mắt, bên cạnh còn nằm sấp màu da cam mèo con hoàng đậu phấn. Ngươi! Các ngươi là! Tô Miên Miên mộng bức nhìn trước mắt bọn này mọc ra cái đuôi hồ ly tinh. Cầm đầu thanh hồ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Miên Miên. Làm nàng nhìn thấy Tô Miên Miên dung mạo về sau, liền biết mình những người này không đùa. Mặc dù vị cô nương này chỉ có niết bàn kỳ khoảng chừng tu vi, nhưng là dung mạo của nàng thực sự quá đẹp. Đoán chừng cùng tiên nhi điện hạ đều không kém bao nhiêu. Lúc đầu các nàng những thứ này hồ tiên nhóm còn muốn lấy có thể chiếm được Giang công tử sủng hạnh thực hiện vượt quyền, nhưng hiện tại xem ra. Vẫn là thành thành thật thật hầu hạ chủ mẫu đi, chờ sau này tiên nhi điện hạ trở thành chủ mẫu sau. Các nàng đi theo tiên nhi điện hạ sau lưng nói không chính xác cũng có thể ăn vào một điểm ăn cơm thừa rượu cặn. A, à, các ngươi là đến nhận lời mời. Hầu gái. Tô Miên Miên trực tiếp mở to hai mắt nhìn, tỉnh cả ngủ. Đưa tay đem một bên nhỏ quyết mèo lắc tỉnh, ê miêu ô. Hoàng đậu phấn bất mãn kêu hai tiếng, ngoại trừ Giang Triệt chủ nhân. Ai cũng không thể quấy nhiễu nàng đi ngủ. Ngươi! Các ngươi chờ một chút, các ngươi đều sẽ thứ gì a? Tô Miên Miên lúng túng mở miệng. Thổi kèn đàn hát chúng ta đều biết, ngài yên tâm. Chúng ta có tự mình hiểu lấy. Chỉ cầu có thể trở thành Giang công tử thị nữ, lâu dài phụng dưỡng hai bên ngày thanh hồ khẽ khom người cung kính nói. Tô Miên Miên luống cuống ê ngươi. Các ngươi mau mau đứng lên đi, ta. Ta cũng chính là một người bình thường. Tô Miên Miên lúc nào gặp qua loại chiến trận này a? Thân là Giang Triệt bên người siêu cấp trạch nữ, nàng thậm chí cũng không biết Giang Triệt bây giờ tại bên ngoài đến cùng có bao nhiêu ngu bức. Hồ tiên nhóm ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tô Miên Miên. Nguyên lai Giang công tử thích tính cách mềm nhu cô nương a. Lại là tri thức học nổ một ngày. Ngươi. Các ngươi yên tâm đi, Giang Triệt cái kia xú gia hỏa rất háo sắc, các ngươi nói là thị nữ. Kỳ thật chính là lão bà dự bị doanh. Tô Miên Miên tâm tư đơn thuần, thậm chí cũng bắt đầu an ủi tình địch nhóm. Chương 816, Bạch Thiên Vũ, Giang Triệt đoàn ca múa đoàn trưởng. Bạch Phát. Ngươi cũng làm cái gì? Một tòa sâu u cấm địa bên trong, Bạch Nghiêm Lang từ hư không bên trong đi ra. Nơi đây chính là Thanh Khâu tộc một chỗ tổ địa, Phong Tuyệt Thiên địa chỗ. Tiên đạo lục kiếp. Một kiếp tán tiên, nhị kiếp chân tiên, tam kiếp tiên chủ, tứ kiếp tiên quân, ngũ kiếp tiên tôn, lục kiếp tiên đế. Không có vượt qua một kiếp cũng sẽ tăng thêm một đầu chân mệnh. Cái gọi là chân mệnh, cũng không phải là hóa thân, cũng không phải chuyển thế chi thân. Mà là độc lập với sinh mệnh bản nguyên bên ngoài tồn tại, tương đương với mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Đối với tu sĩ tới nói, nếu như mình một đạo hóa thân treo chọc phải kinh khủng tồn tại, tỉ như nói đại đế. Hắn không chỉ có thể diệt đi ngươi hóa thân, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu tiên đạo bản nguyên đến bản thể của ngươi, sau đó thuận tiện đem bản thể của ngươi tiêu diệt. Nhưng là tiên nhân chân mệnh thì hoàn toàn khác biệt, chính là độc lập với bản thể bên ngoài một loại khác tồn tại. Có thể sớm thiết trí vô số cái bản nguyên ký thác chi thể, thí dụ như thạch đầu pho tượng, hoa cỏ cây cối loại hình, bản thể bị diệt về sau. sinh mệnh bản nguyên trực tiếp tại ký thác chi vật bên trên khôi phục, cho dù là tiên đế đều không thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Lão tổ, ngài sao lại tới đây? Bạch Phát lúc này đều nhanh muốn bị hù chết. Ta vì cái gì không thể tới? Ngươi có biết ngươi trêu chọc phải thần thánh phương nào? Bạch Nghiêm Lang nổi giận nói. Lão tổ ngài đừng nói nữa, ngài đi nhanh đi. Ngài vạn nhất đem vị kia tồn tại dẫn tới. Ta lại muốn tổn thất một đầu chân mệnh, ta bây giờ đã tu vi giảm lớn. Vị này mới vừa rồi còn tại Giang Triệt trước mặt cao cao tại Thượng Diễu Võ Dương Quay Thanh Khưu Đế Quân, bây giờ lại khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Bạch Nghiêm Lang trầm mặt, nghe vậy ngươi chuẩn bị ở chỗ này đợi cả một đời sao? Có thể bị vô thượng tiên đế chém tới một đầu chân mệnh, cũng coi như vinh quang của ngươi. Bạch Phát nghe vậy gan đều nhanh dọa phá ơ ngài. Ngài nói cái gì? Vô thượng tiên đế? Dung hợp đạo quả? Hợp đạo chi tiên? Không sai. Song song. Toàn song. Toàn bộ cửu thiên cũng không có mấy tôn hợp đạo tiên nhân, ta thật mẹ hắn đáng chết a. Bạch Phát sợ đến vỡ mật, hắn cảm giác mình sắp thành vì sử thượng đệ nhất cái bị sống sờ sờ hù chết tiên nhân. Ta đắc tội một tôn vô thượng tiên đế đồ đệ. Lão tổ ngài nói ta còn có thể cứu không? Bạch Phát sắp khóc. Bạch Nghiêm Lang trầm mặt một hồi, ta cảm thấy ngươi còn có cứu. Còn xin lão tổ cứu ta. Bạch Phát trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối lão đầu trước mặt, quỳ phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Ngươi đừng quỳ ta, ngươi hẳn là đi quỳ Giang công tử. Lão đầu nhíu mày. Giang công tử? Lão tổ không thể a, hắn nói muốn lột ta da làm thành áo khoác. Ngươi mẹ nó sống hơn 10 vạn năm tiên nhân, khóc sướt mướt giống kiểu gì? Lão đầu hung hăng trừng mắt liếc Bạch Phát. Ta xem cái kia Giang Triệt diện mạo cùng cuộc đời tập tính, không giống như là loại kia ngang ngược người, ngươi như chủ động cúi đầu, hắn sẽ không đối ngươi hạ sát thủ. Lão tổ, vạn nhất đâu? Không có vạn nhất. Mà lại hắn lần này đến đây là vì tiên nhi, mà Bạch Khuynh Tiên chính là khuê nữ. Bạch Phát rất im lặng. Bạch Phát lúc này cái gì lòng kiêu ngạo cũng bị mất, cái gì thuần yêu chiến sĩ đều đi chết đi. Hắn hiện tại vô cùng may mắn mình chí ít còn có một cái bảo bối khuê nữ. Thanh Khâu Tiên Quốc. Giang Triệt đã ngồi ở Tiên Quốc trên Long ỷ, thay thế Bạch Phát dám một lần nước. Bất quá Giang Triệt hiển nhiên cũng không thích hợp làm đế vương. Tiếp lấy tấu nhạc. Tiếp lấy múa. Cũng liền nhờ có Bạch Phát không có hậu cung, nếu không Giang Triệt chỉ sợ cũng phải đi hậu cung chuyển lên vài vòng. Chật chật chật, cái này Thanh Khâu hồ tộc thiếu nữ xác thực vừa múa vừa hát a. Giang Triệt lời bình nói. Sau đó chỉ múa dẫn đầu vị kia xinh đẹp hồ tiên, em múa dẫn đầu tiên tử, ngươi nguyện ý đến ta tiên trong thuyền đảm nhiệm vũ đạo chỉ huy sao? Bên cạnh ta có không ít cô nương muốn học tập một chút vũ đạo. Ngay tại nhanh nhẹn nhảy múa hồ tiên duy nhất sững sờ, sau đó che mặt cười cười, không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Thế nhưng là một bên Thanh Khâu tộc các lão thần gấp. Giang công tử. Vị kia là chúng ta Thanh Khâu tộc thứ 12 hộ pháp. Thiên Vũ Hồ Tiên, chính là một kiếp tiên nhân. Van xin ngài, đừng ở đào người. Con hàng này đã đào đi bọn hắn Thanh Khâu tộc mấy vị đại đế cấp tiên hồ, hiện tại ngay cả tiên hồ lão tổ đều muốn đào đi sao? Thiên Vũ tiên tử, ta lại cùng ngươi nói thật. Bên cạnh ta rất nhiều cô nương đều muốn học tập vũ đạo, ta giá cao thuê ngươi qua đây. Hy vọng các hạ không muốn. Không biết điều. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Có thể Thanh Khâu nhất tộc cũng không dám giận cũng không dám nói. Xem ra Thiên Vũ tiên tử ngài là thật không cho tiểu gia ta mặt mũi này rồi. Hắn nói là sự thật, trước mắt vị này dáng múa xác thực xinh đẹp, nàng cùng còn lại hồ tiên đi đường đi khác biệt, vị này là lấy múa đạo thành tiên. Cái này tại toàn bộ trong 9 ngày cũng coi là nhỏ chúng đường đua. Cái này dáng múa, để Giang Triệt cái này dễ nhủi nghẹn không ra bất kỳ ca ngợi, tóm lại chính là ba chữ, rất ngu bức. Ai? Thở dài một tiếng, ngay tại múa dẫn đầu Bạch Thiên Vũ chậm rãi ngừng lại, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Giang công tử có thể để cho thiếp thân nhảy xong chi này múa sao? Thiếp thân lại không có cự tuyệt a. Sao có thể làm sao bây giờ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.